sát thủ của mùi hương. Chương 11, đổi hương liệu, góc truyện audio.com. Một lát sau trên đường đi, anh bỏ hai tay vào túi quần mình quay lại hỏi cô. Sao cô lại đi theo tôi, cô không về nhà mình à? Tinh Nhiên đi lên ngang tầm anh tiếp lời. Ai đi theo anh, tôi đang về căn hộ tôi ở. Dứt lời cô thầm nghĩ. Phải rồi, anh ta làm gì biết mình sống ở phòng đối diện chứ, dù gì cũng phải giữ lời hứa với anh ta thôi, đành cho anh ta biết chỗ mình sống luôn vậy. Tại chung cư cô và anh đi vào thang máy, anh cười cợt hỏi. Để giữ lời hứa mà cô theo tôi về tận nhà sống luôn hay sao? Cô nhíu mày, anh đúng là ảo tưởng, tôi hứa sẽ làm mọi việc anh nói chứ không có đồng ý lấy thân trả ơn và cũng phải có điều nhất định, nếu nó vượt quá khả năng của tôi, đương nhiên tôi sẽ không thực hiện. Ra khỏi thang máy, anh bật cười nhạt. Ra vậy cô sống ở phòng đối diện phòng tôi, ngạc nhiên thật. Cô bật ngạc nhiên nhìn anh hỏi. Anh biết rồi à, anh cười rồi tiếp lời. Nhờ mùi nước hoa của cô, nó cứ luôn thoang thoảng trước cửa phòng tôi nhiều lần, ha. Ngày trước cô nói dối cũng tệ thật, giả vờ có người quen ở đây và không dám tự nhận mình sống ở đây để tôi không biết nơi ở của cô, bộ dạng ngốc làm sao ấy. Tinh Nhiên nhíu mày giận dỗi. Ra anh đã biết từ lâu vậy mà còn giả vờ. Cô dừng chân trước cửa phòng mình rồi nhìn anh nói. Cái áo này ngày mai tôi sẽ trả. Anh bật cười mở cửa phòng mình tiếp lời. Cô lấy luôn cũng được vì áo của tôi rất nhiều. Dứt lời anh đi vào căn hộ mất, cô cũng vào phòng mình thở dài rồi ngã người ra giường. Sao xui xẻo quá vậy? Chỉ vì mình không cẩn thận mà bây giờ phải làm theo những gì anh ta nói, nhưng mà điều quan trọng là tới bây giờ mình còn không biết tên anh là gì. Phía bên căn hộ anh bước vào phòng tắm cởi áo mình ra rồi ngâm người trong bồn tắm tựa đầu vào tường thở dài rồi nhắm mắt nhẹ mỉm cười. Cô ta đúng là thứ đồ giải trí tốt nhất, thứ đồ chơi duy nhất làm mình không thấy nhàm chán, phải chăng đây là cảm giác lạ lẫm khi tiếp xúc với một người khác à? Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức bật reng vang khắp phòng Tinh Nhiên, cô vẫn nhắm mắt lăn qua lăn lại vài cái rồi nhíu mày. Sáng rồi sao, sao mà nhanh thế không biết, cô mở hé mắt chìa tay lên bàn vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức đang kêu ầm ĩ kia, cô nhìn vào mặt chiếc đồng hồ báo thức rồi bật giật mình ngồi dậy. Ôi trời, gần 8 giờ rồi sao? Chết rồi, tối qua mình đặt nhầm báo thức sắp trễ giờ làm mất rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc nhanh quần áo vào, vội vã đi ra cửa căn hộ mình. Lúc này, anh ở phòng đối diện mở cửa ra dựa vào cạnh cửa khoanh tay nhìn cô vểnh mày nói. Này cô làm gì vậy? Sao còn chưa qua phòng tôi làm việc, tôi đói bụng lắm rồi. Cô lơ anh rồi vội mang giày đóng cửa lại vừa chạy vừa nói. Xin lỗi anh, tôi trễ giờ làm mất rồi nên giờ tôi phải đi đây. Dứt lời cô chạy đi mất, anh nhìn cửa phòng căn hộ cô vẫn chưa khóa kỹ liền lẩm bẩm. Hừm, con nhóc này vội quá nên đóng cửa chẳng cẩn thận gì cả. 30 phút sau, tại công ty CPF, Tinh Nhiên chạy vào phòng làm việc khiến mọi người đều hướng nhìn, A Lục thấy thế cười tươi đi đến nói. Cô Hạ, cô cuối cùng cũng đến rồi. Tinh Nhiên đi đến nhìn quản lý, A Lục gật gù nói. Quản lý, xin lỗi tôi đến trễ. A Lục mỉm cười rồi đưa cho Tinh Nhiên một tập tài liệu. Không sao, cô giúp tôi mang tập tài liệu này lên phòng quân tổng cho anh ấy kiểm tra được chứ? Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn dòng chữ trên. Góc truyện audio.com, tập tài liệu bật nói. Cái này, bảng thống kê tài liệu hương nước hoa mới. A Lục bật hỏi, sao vậy, có vấn đề gì sao? Cô lắc đầu mỉm cười. À không, tôi sẽ mang đi ngay ạ. Dứt lời cô quay lưng đi ra ngoài mất, cô ôm tập tài liệu bước vào thang máy. Đây là lần đầu tiên mình được bước chân đến phòng của quân tổng làm việc, đúng là một nhân viên cấp C như mình lúc trước còn không nghĩ đến sẽ được bước lên đây ấy chứ. Tại tầng 9, cô bước ra khỏi thang máy liền đi đến một căn phòng gần đó, cô gõ cửa vài cái rồi đứng chờ một hồi. Phía bên trong, Quân Khiết Tường đang chăm chú viết sổ sách làm việc của mình, anh lên tiếng. Vào đi, cô mở cửa đi vào nhìn Quân Khiết Tường nghĩ thầm, xem ra quân tổng chắc đang rất bận rộn. Cô bật lên tiếng, quân tổng, quản lý A Lục nhờ tôi đem tập tài liệu này cho anh xem. Để lên bàn đi, anh vừa nói vừa chăm chú bận rộn với công việc của mình trong sổ sách. Cô đi đến đặt tập tài liệu lên bàn anh rồi nói. Tôi đặt tập tài liệu ở đây nhé, không có gì thì tôi xin phép. Cô nói xong rồi ngoảnh mặt đi thì anh chợt ngước mặt lên ngạc nhiên lên tiếng. Cô là, có phải Hạ Tinh Nhiên không? Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Vâng, là tôi, anh bật cười nói, thảo nào nghe giọng nói quen thế, phải rồi nơi làm việc mới cô thấy thoải mái chứ? Cô mỉm cười, vâng, tôi rất thích nơi làm việc mới, thật sự thì tôi vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn anh về chuyện này và cả chuyện anh đỡ tôi đứng dậy hôm qua nữa, cảm ơn anh quân tổng. Anh bật cười nhẹ, không có gì đâu, mà phải rồi không biết cô có rảnh không? hiện tại tôi đang rất bận nên không có thời gian xem bảng thống kê này, cô xem giúp tôi nhé. Tinh Nhiên ngạc nhiên hỏi, anh bảo tôi xem ư, nhưng tôi có biết gì về nó đâu. Khiết Tương mỉm cười, không, cô cứ xem đi, đây là bảng thống kê tài liệu để sản xuất một loại nước hoa mới, nếu như cô đọc qua biết đâu có thể giúp tôi sửa lại nó một chút thì sao? Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu, được vậy tôi sẽ đọc, anh mỉm cười, vậy thì cảm ơn cô cứ ngồi tạm ở ghế đi, đọc xong thì cho tôi ý kiến. Cô ngạc nhiên nghĩ thầm, không ngờ một nhân viên nhỏ nhoi như mình lại được đọc qua bảng thống kê tài liệu về hương nước hoa mới, đúng là may mắn mà. Cô đọc một hồi rồi ngạc nhiên nghĩ, loại nước hoa này mùi hương được lấy ý tưởng từ hoa hồng à? Đóng ngoặc đơn, Khiết Tường thấy thế bật hỏi, Tinh Nhiên cô sao vậy? Có vấn đề gì trong bảng thống kê à? Cô lắc đầu, không có, tôi chỉ ngạc nhiên vì hương nước hoa được lấy từ hoa hồng thôi, chỉ là tôi nghĩ bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại nước hoa mang đặc tính loại hoa này, nếu chúng ta sản xuất về hương hoa này thì hơi nhàm chán cho người tiêu dùng, với lại đa số các loại hương nước hoa làm từ hoa hồng đều rất nồng nên sẽ có một số người không cảm thấy thoải mái với mùi hương này nhiều cho lắm. Khiết Tường bật mỉm cười rồi hòa quyện hai tay mình lại chống khuỷu tay lên bàn nhìn cô. Vậy cô nói xem loại hoa gì mới mang lại cảm giác thoải mái cho người tiêu dùng. Tinh Nhiên bật mỉm cười nói, theo tôi nghĩ là hoa oải hương. Anh ngạc nhiên hỏi, sao cô lại nghĩ hoa oải hương lại mang đến cảm giác thoải mái cho người dùng. Cô hưng phấn nói, thật ra hoa oải hương là loài hoa mà tôi thích nhất vì nó mang lại một mùi hương dịu nhẹ như hương hoa cỏ hòa quyện với gió vậy, làm góc truyện audio.com cho người người cảm thấy dễ chịu hơn. Anh bật cười, ra vậy ý kiến của cô cũng không tệ, xem ra cô rất am hiểu về nước hoa. Cô tiếp lời, đúng vậy tôi rất thích nước hoa, còn tự mua cho mình một bộ sưu tập nữa nên tôi mới vào công ty này làm đấy. Anh đứng dậy đi đến gần Tinh Nhiên nói, khá lắm tôi sẽ xem lại mùi hương hoa oải hương mà cô nói, nếu được tôi sẽ chọn loài hoa đó làm hương liệu cho sản phẩm mới lần này. Cô bật ngạc nhiên, nhưng mà quân tổng, thật ra hoa oải hương chỉ là cảm nghĩ của tôi hoàn toàn không muốn thay đổi hương liệu của sản phẩm nước hoa mới đâu. Khiết Tường bật cười, nhưng không phải lúc nãy cô đã trình bày cho tôi một ý tưởng rất tuyệt sao? Tôi sẽ nghiên cứu lại loài hoa oải hương, hy vọng nó sẽ giúp ích cho công ty trong sắp tới. Tôi bật mỉm cười, vâng, nếu được như thế tôi cũng sẽ rất vui, phải rồi quân tổng nếu không có chuyện gì nữa tôi quay về phòng làm việc của mình đây. Khiết Tường gật đầu, được rồi, xin lỗi đã làm phiền cô. Vâng ạ, cô quay lưng đi ra ngoài cửa mất. Khiết Tường mỉm cười lẩm bẩm. Quả nhiên cô ấy là một người có năng lực, nếu mình nhìn nhận ra sớm hơn thì tốt rồi, cách chương.